Lược Thiên Ký, chương 1204, tìm tạo hóa đến cũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1233, tìm tạo hóa đến cũng. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân cần chúng ta hỗ trợ cái gì? Các ngươi đây, lại có cái gì vội ta muốn giúp? Phương Hành cùng Tiểu Tiên Giới trong lòng ai cũng có âm mưu, song phương ánh mắt chạm vào nhau thời điểm, đều là tràn đầy thăm dò cùng biến hóa. Qua nửa ngày, còn là tiểu tiên giới bên trong 8 vị giới chủ âm thầm thương lượng một chút, từ cái kia thương bào lão giả ra mặt, ngưng sắc đạo. Đối với tiểu man tiên tử, chúng ta tiểu tiên giới đã làm được hết thảy có thể giúp nàng, nhưng là vẻn vẹn dạng này, nàng tu luyện thành vong tình thiên công nắm chắc, còn chưa đủ cường đại, ở giữa hung hiểm cùng biến số quá nhiều, bởi vậy chúng ta 8 người âm thầm thôi diễn, thương nghị, cảm thấy còn cần làm tiếp đến hai chuyện, hắn một, chính là tại tiểu man tiên tử bên ngoài, lần nữa tìm tới 6 tên thiên tư tuyệt hảo nữ tử, theo nàng cùng một chỗ tu luyện vong tình thiên công, tiếp nhận thiên công bên trong 6 đạo thần thông, kể từ đó, có thể phân tán áp lực, khiến nàng thành công phá quan khả năng tăng lên không ít. Lại tìm 6 người, Phương Hành nao nao, ngược lại là minh bạch 8 người này chỗ sách đề nghị. Tiểu man mặc dù huyết mạch cực mạnh, nhưng tu luyện đây vong tình thiên công, còn là rất nhiều hung hiểm, mà 8 vị giới chủ nghĩ ra được cách thức, cũng là cực kỳ âm hiểm, cái kia chính là theo tìm cái khác 6 vị nữ tử đến cùng nàng cùng một chỗ tu luyện đây vong tình thiên công bên trong 7 đạo thần thông, kể từ đó, liền chờ nếu là đem bên trong hung hiểm chia sẻ đi, nếu có hung hiểm, chính là 6 người này trước gặp nạn, nhưng nếu là tiểu man chân chính tu luyện thành vong tình thiên công, 7 đạo thần thông thì sẽ trước tiên ở trong cơ thể nàng mọc rễ, kể từ đó, thành công khả năng tự sẽ tăng lên. Mà tương ứng, 6 người này nếu thật là bồi tiếp tiểu man tu luyện thành công, chính mình cũng có chỗ tốt cực lớn. Nghe nói các ngươi vì tìm người tu luyện này môn công pháp, thế nhưng là lướt đến không ít nữ tu a hát, còn tìm không ra 6 người đến sao? Phương Hành lông mày chăm chú nhíu lại. Cái kia thương bào giới chủ nói. Có tư cách tiến vào vân đài, bồi tiểu man tiên tử cùng nhau tu luyện, tự nhiên là thiên tư khỏi cao khỏi tốt, chúng ta tiểu tiên giới hiện tại mặc dù nhốt không thiếu nữ tử, nhưng tư chất nhưng cũng là cao có thấp có, mặc dù chọn lựa mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ 6 vị, còn lại mấy cái, ngược lại là cũng có mục tiêu, lại là không phải ta tiểu tiên giới chi năng có thể cướp tới. Ha ha, đây là muốn cho ta đi hỗ trợ bắt cóc tống tiền sao? Phương Hành đáy lòng cười lạnh, ngược lại là cũng không ngại, nói thẳng. Các ngươi đều tìm ai, mang đến ta nhìn. Thương bào giới chủ khẽ trầm mặc một chút, liền phủi tay, ra hiệu thủ hạ đệ tử đem người mang đến, lập tức liền có tiểu tiên giới đệ tử chấp lệnh kỳ mà đi, không bao lâu, một đóa tường vân cuốn mấy người đến đây, đi tới chỗ gần, ấn dụng đám mây, lại là 4 tên đệ tử áp lấy số tên nữ tử phủ xuống tại nơi đây, đều có chút thần sắc duy tị, sau khi rơi xuống đất, mang mang đứng dậy, thần sắc mê mang hướng tứ phương xem ra, nhất là bên trong một cái dáng người cao gầy áo tím nữ tử, ánh mắt lưu chuyển đang lúc, liếc nhìn Phương Hành, nhất thời quá sợ hãi. Phương Hành cũng nhìn lấy nàng, thần sắc hơi đổi. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay pháp lực bạo mở, một tiếng ầm vang, những áp lấy đó những cô gái này tiểu tiên giới đệ tử liền đột nhiên ở giữa bay ra ngoài, cốt nhục vì bùn, mà vây ở cái kia cao gầy nữ tử bên người cái khác nữ tử, cũng đều bị rung ra mấy trượng bên ngoài, tại chỗ lại chỉ còn lại chính nàng, xinh ngốc kinh ngạc nhìn Phương Hành, thật lâu đều không nói gì, cuối cùng lại là nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống. Diệp sư tỷ, đã lâu không gặp. Phương Hành cũng nhìn lấy nàng, đồng dạng cũng là trầm mặc hồi lâu, mới khe khẽ thở dài. Phương sư đệ, ta, nữ tử kia thân hình run lên một cái, ngẩng đầu lên, nhưng thanh âm cũng đã nghẹn ngào, nói không nổi lời nói đi. Nữ tử này, thình lình cũng là Phương Hành người quen, Đại Tuyết Sơn đệ tử Diệp Cô Âm. Từng tại Đại Tuyết Sơn dưới triền miên nửa năm, từ đó sai đừng, lại không ngờ nghĩ, hôm nay sẽ tại lúc này gặp nhau. Bất quá ngẫm lại, cũng là có dấu vết có thể tuẫn, lúc trước Diệp Cô Âm hỏng đạo tâm, liền một mực đang Đại Tuyết Sơn dưới ẩn cư, mà Nam Chiêm cũng không có bao nhiêu cao thủ, thần tộc phủ xuống thời điểm, có thể nói không có chút nào chống cự lực lượng, lúc trước tiểu tiên giới khắp nơi cướp bóc có thiên tư nữ tử, nàng vị này Đại Tuyết Sơn nữ tiên không có đạo lý không bị để mắt tới, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc trước nếu không phải tiểu tiên giới đưa nàng cướp đến, chỉ sợ nàng cũng đã sớm mất mạng tại thần tộc gót sắt phía dưới, nhưng là nàng dù sao thanh danh nhược một chút, cho nên cho tới bây giờ, còn chưa đạp vào vân đài. Dù sao từng tại sinh mệnh bên trong dây dưa quá sâu, bây giờ gặp lại, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói, nhưng hết lần này tới lần khác nhất thời im lặng. Không biết suy nghĩ bao lâu, Phương Hành rốt cục suy nghĩ một cái lời dạo đầu. Người, có hay không cho ta sinh đứa bé? Diệp Cô Âm lúc đầu cũng là gương mặt tái nhợt, hình như chờ lấy Phương Hành nói với tự mình thứ gì, nhưng ở sâu trong nội tâm lại sợ hắn sẽ nói cái gì, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Hành vào đầu liền đến một câu như vậy, ngẩn ngơ, xoáy cùng liền tức đỏ mặt. Không có, Nàng trả lời chém đinh chặt sắt. Phương Hành ngược lại là có chút bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, nói. Thời gian nửa năm đây. Đừng có lại sách cái kia nửa năm, tựa như mộng xuân không ngấn. Diệp Cô Âm càng phát điên, lại nhịn không được bồi thêm một câu. Lại nói ngươi lúc đó cơ hồ đạo nguyên hoàn toàn không có, lại làm sao có thể. A a hát, quên đây một chỉ. Phương Hành thở hắt ra, như chút được gánh nặng bộ dáng. Ta một mực rất lo lắng ngươi ngày nào lĩnh đứa bé tìm ta trước mặt đến gọi cha. Sẽ không, coi như sinh ta cũng phải trước bóp chết hắn. Diệp Cô Âm cắn A, hận hận nói ra. Ách, không cần ác như vậy đi. Phương Hành cũng không nhịn được rụt rụt đầu, phát hiện Diệp Cô Âm là thật có chút tức giận, không tốt lại nói. Bất quá Diệp Cô Âm hận hận chừng Phương Hành nửa ngày, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hận ý toàn bộ tiêu tán, ngược lại là cười một tiếng. Một tiếng này cười, nhìn Phương Hành có chút ngẩn người, do dự thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Kỳ thật, ngươi không cần phải nói, ta đều biết, bọn họ sớm liền theo chúng ta nói qua. Diệp Cô Âm ngắt lời hắn, thở dài, sau đó trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết việc này hung hiểm, nhưng cũng biết việc này như thành, tại ta sẽ có đại tạo hóa, mà đây, chính là ta bây giờ cần có. Phương sư đệ A Hát, ngươi tu vi hiện tại đã vượt xa ta, ta thậm chí chỉ có thể ngước đầu nhìn lên ngươi, cúng bái ngươi, nhưng ta kỳ thật cũng không thích cái loại cảm giác này, lần này ta sẽ đạp vào vân đài, cùng tiểu man muội muội cùng một chỗ tu hành, hy vọng xuất quan ngày, có thể cùng ngươi sóng vai. Nàng những lời này, nói Phương Hành hơi xúc động, ngốc nhìn nàng nửa ngày, thật lâu không mở miệng. Ngược lại là Diệp Cô Âm tiếp tục nói. Hơn nữa, từng tại Phong Thiện Sơn dưới, ta lùi bước qua một lần, cho nên đạo tâm toàn hủy, về sau trải qua khó khăn trắc trở, mới cuối cùng thoảng qua khá hơn chút, nhưng muốn lại nhặt về phần kiêu ngạo kia, còn là cần còn lớn mật hơn một lần. Nàng lúc này, thần sắc có chút nghiêm túc, phía sau có tịch ánh sáng vẩy đến, thậm chí có vẻ hơi tốt. Phương Hành nhìn ánh mắt của nàng cũng thay đổi, có chút mê ly. Diệp Cô Âm bị hắn nhìn có chút thẹn thùng, cúi đầu, rất nhanh lại giơ lên. Ngươi không có lời gì nói với ta sao? Có. Phương Hành tâm tình bành trướng, thật sâu thở dốc một hơi, sau đó có chút kích động nói. Đêm nay có rảnh không? Diệp Cô Âm sắc mặt lập tức thay đổi, hung hăng chừng Phương Hành một chút quát. Không hẹn, đây liền có chút lúng túng. Tại Phương Hành cùng Diệp Cô Âm nói chuyện thời điểm, tiểu tiên giới đều hận không thể che lên lỗ tai, từng cái giả bộ như nghe không được dáng vẻ. Cuối cùng các loại hai người này nói xong cũ, ngược lại là xác định một cái cùng đi tiểu man người tu luyện, mà cái kia thương bào giới chủ cảm thấy mình cái kia mở miệng, nhịn không được đạp tiến lên một bước, thấp giọng nói. Vị tiên tử này nguyện ý thượng vân bàn, tự nhiên là thật đáng mừng, bất quá chúng ta còn cần 6 người, nhưng là đây một vị tiên tử còn thiếu rất nhiều, thông thiên tiểu thánh quân có muốn nhìn một chút hay không đây còn lại mấy cái. Tư chất hình như kém chút. Phương Hành cau mày quét tới, cùng Diệp Cô Âm cùng một chỗ bị áp đi lên, cũng đều là tuổi không lớn lắm nữ tu, cao nhất một cái tu vi tại kim đan trung cảnh, yếu nhất một cái thậm chí chỉ có trúc cơ cảnh giới, các nàng nhưng không có Diệp Cô Âm như vậy lạnh nhạt, rõ ràng sợ lợi hại, lúc này lạnh dung co lại nhét chung một chỗ, chính không ngừng lui về phía sau, bên cạnh tiểu tiên giới đệ tử bởi vì kiêng kỵ Phương Hành ở bên, cũng không dám đi lên ngăn cản các nàng, rất rõ ràng, nếu là các nàng cũng sợ hãi, vào lúc này đào tẩu đều sẽ không có người cản các nàng. Cũng liền tại Phương Hành ánh mắt phức tạp, còn không có làm ra quyết định lúc đến, đột nhiên hắn nhướng mày, hướng đông phương nhìn sang. Tiểu tiên giới 8 vị giới chủ hiển nhiên cũng cảm ứng được cái gì, đồng thời kinh hãi, sau đó chuyển hướng về phía đông. Tại đông phương, thình lình chính là một mảnh gợn sóng chập trùng mênh mông hải vực, chiếu đến tịch ánh sáng, giống như điểm điểm mảnh vàng vụn, mà vào lúc này, trên biển không gió, nhưng gợn sóng lại càng ngày càng mãnh liệt, lại bắt đầu có vài chục trượng, hơn 10 trượng sóng lớn nổi lên, chồng lần hướng một phương này hải đảo lao đến, cũng đang 8 vị giới chủ cũng nhịn không được muốn mở ra trên đảo phòng ngự đại trận lúc, lại nghe thấy. Phần Phật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, cái kia cao cao đầu sóng đột nhiên phân liệt ra, thình lình lộ ra một tòa đen nhánh như ngọn núi tồn tại, so đảo này còn muốn lớn. Hồ, núi nhỏ kia đầu đoan, cao cao dương đầu lên, phun ra một đạo thật dài cột nước, tại trời chiều ánh sáng hiện ra 7 sắc cầu vồng cầu. Cái này, đây là cái gì quái vật? Có tiểu tiên giới đệ tử trực tiếp dọa sợ, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, run giọng kinh hô. Mà những người khác, bao gồm tiểu tiên giới 8 vị giới chủ, thì đều là thần sắc ngưng trọng, âm thầm vận chuyển pháp lực, người đến thực tế quá đáng sợ, cái kia rõ ràng là một cái cự quy, một cái so đảo này còn lớn hơn cự quy, nó phá vỡ mặt nước, vẩy nước mà đến, nhẹ nhàng động tác, liền nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cái kia phần uy thế, dù là thoạt nhìn không có địch ý, nhưng cũng không phải do người không kinh hãi. Tất cả mọi người khiếp sợ lui lại, duy có Phương Hành không lùi, ngược lại cất bước bước về phía hư không. Hắn thần sắc cũng có chút phức tạp, nhưng là lại là bởi vì thấy được cự quy trên lưng mấy đạo nhân ảnh, tâm tư có chút kích động. Người, các ngươi sao lại tới đây? Ta suy tính ở đây có đại cơ duyên, chuyên tìm tạo hóa đến cũng. Cự quy trên lưng, một nữ tử cười tủm tỉm mở miệng, đón tịch ánh sáng, các nàng đều lộ ra như thế tốt không thịnh thu. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.